Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 484, chương 484, ngang hàng cùng thăng bằng. Tây Hải, Ohara chung quanh, Rex các hạ yên tâm. Tị nạn thuyền đang ở số 13 chi bộ cứ điểm tiến tới. Phía trên cư dân, chúng ta trải qua nghiêm khắc kiểm soát sau sẽ làm ra tương ứng an bài. Vậy thì phiền toái Sebas, tiên sinh, ta trước hết, chấm ngoặc kép, ước định cẩn thận cùng ngũ lão tinh tại tháng sau sửa đổi thất vũ hải hiệp nghị sau. Đang chuẩn bị rời đi, Rex đột nhiên đưa mắt chuyển tới trên biển. Bởi vì từ cái này trong thổi một cổ nửa bộ phận trước là nóng bỏng, bộ phận sau là lạnh vô cùng gió biển. Không chỉ là Rex, trên thuyền nhân viên tình báo môn cũng ở đây. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, xuống rời đi ánh mắt. Sebas sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ âm trầm xuống. Hải quân phương diện rốt cuộc đang làm cái gì? Hừ, là nham tương mùi vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sebas yên lặng, để cho ánh mắt của Rex trở nên lăng lệ. Sakazuki trung tướng, đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Hay là dùng băng cũng không nhiều. Mặc dù ta không biết hai người bọn họ ở chỗ này làm gì, nhưng ta có thể sẽ không quên tị nạn thuyền là từ cái hướng kia rời đi. Cái này nhất định là có hiểu lầm gì đó, ta đây liền liên lạc. Chấm ngoặc kép, không cần, ta muốn tự mình đi gặp xuống. Chi chi, cắt đứt Sebas giải thích, Rex hóa thành điện hồ rời đi. Lưu tại chỗ hắn trước tiên đem đen đen Musi móc ra. Một lần nữa gọi thông ngũ lão tinh dãy số. Hải quân phương diện thật là đủ có thể. Rõ ràng lần này Buster cô điều động căn bản không bị Rex phát hiện. Nhưng bây giờ làm như vậy vừa ra, đơn giản là một đám heo đồng đội. Akainu a Akainu, người thật đúng là con chó điên a. Thẳng đi Rex phương hướng thượng không có bất kỳ mê mang. Những thứ kia quân hạm mặc dù dừng ở một cái sẽ không bị ánh mắt quan sát được khoảng cách an toàn. Nhưng này không ngăn được hắn Kenbunsoku dò xét. Rex cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Hắn vốn tưởng rằng trong trí nhớ lịch sử thay đổi, cũng sẽ không để cho Akainu một lần nữa làm ra cái loại này cực đoan cử động. Có ai nghĩ được, người này còn là làm. Không chỉ có pháo kích đi trước ngăn cản Sauro, còn cùng Kuzan đánh, đây đối với Rex mà nói, đơn giản là tốt đến không thể tốt hơn tin tức. Sauro với ma nhân Oz nhưng là một cái quê hương, nếu như có thể thừa dịp hắn đối với hải quân cách làm dao động, thậm chí từ bỏ ý định lúc lôi kéo một phen, nói không chừng liền vừa có thể thu hoạch một cái người khổng lồ đất nước hữu nghị. Kuzan bên kia Rex ngược lại không có gì nghĩ đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, ý tưởng, lại không nói tị nạn thuyền không có bị Akainu đánh chìm. Coi như bị đánh chìm hắn cũng bất quá là dao động một chút. Không thể nào vì vậy rời đi hải quân. Phải biết Kuzan tính cách mặc dù lười biếng, nhưng là một cái rất có nguyên tắc cùng van xin hộ nghĩa nhân. Nếu không phải hơn 20 năm sau hắn cùng với Akainu tranh đoạt hải quân trước nguyên soái thất bại, hoặc giả nói là ở tín niệm trong tranh đấu sa sút, hắn cũng sẽ không chọn rời đi hải quân. Dù sao hai người nhưng là ở Pang Hezert thượng đánh 10 ngày 10 đêm. Đánh cuộc mỗi người tánh mạng, Kuzan bị đánh nửa người phòng, chân cũng đoạn. Mà Akainu bị đánh má phải tới nơi bả vai cũng lưu lại nghiêm trọng nứt ra vết xèo. Số 13 chi bộ cứ điểm, phụ cận hải vực, hai người các ngươi đủ cũng dừng lại cho ta. Băng cùng hỏa kích động vòng xoáy năng lượng ngoại, coi như duy nhất một có thể ở hai người đả kích dư âm xuống thành thạo nhân. Kizaru việc nhân đức không nhường ai bị đen đen Musi đối diện Sengoku chỉ huy. Là để cho hai người có thể dừng lại, đỡ lấy Trương Lâu không bị ăn đòn mặt tay phải của Kizaru nâng đen đen Musi. Tay phải cầm loa lớn, cho đánh căn bản biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình, hai người tới một giọng. Một tiếng gầm này đi xuống, lúc trước còn có thể dùng không nghe được mệnh lệnh lừa bịp hai người. Rất có khắc chế mỗi người nhượng bộ mở. Borsalino, ngươi còn ghét bỏ không đủ mất mặt sao? Đem kèn lấy ra. Ồ nha, chấm ngoặc kép, đang chờ Sengoku lớn tiếng khiển trách hai người Kizaru vô tội nằm cũng trúng đạn. Đem kèn lấy ra, hắn nhanh chóng đi tới trước mặt hai người. Tiện tay đem đen đen Mushi ném ra ngoài. Akainu hung hăng chừng Kuzan liếc mắt, thần sắc âm trầm tiếp lấy đen đen Mushi. Sengoku đại tướng, chấm ngoặc kép, ngươi còn biết ta là đại tướng à? Sakazuki là ai cho phép ngươi tự tiện đối với tị nạn thuyền nổ súng? Là cá nhân ta làm quyết định. Đối mặt Sengoku gầm thét, Akainu giống làm ra một bộ tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận khí thế. Bên cạnh xem Kuzan, trước tiên lựa chọn đem lỗ tai che. Đúng như dự đoán, Akainu trong tay đen đen Mushi toàn bộ thân hình thượng gân xanh trong nháy mắt răng đầy. Biểu tình cũng biến thành hung tàn với ác quỷ tựa như. Có là ai, ngươi nếu dám làm dám chịu, ta đây liền thỏa mãn ngươi bây giờ. Lập tức lăn đi ENIES Lobby tiếp nhận tòa án quân sự xét xử. Hiện trường quyền chỉ huy giao cho Borsalino. Phải, ta đây liền cáo từ trước. Sắc mặt âm trầm thành đỏ thẫm hai màu, Akainu tiện tay đem đen đen Mushi lại ném cho Kuzan. Chính mình hóa thành cuồn cuộn nham tương chạy thẳng tới xa xa chi bộ cứ điểm. Kuzan, dạ, Sengoku đại tướng. Jun cơ trí Kuzan toàn bộ gương mặt căng thẳng, sợ mình không cẩn thận liền bật cười. Nếu tị nạn thuyền không việc gì, mình cũng tả lửa giận, không cần phải đuổi theo đầu lãnh đạo cũ đối nghịch. Lần này ấy ngươi làm không tệ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có thể nghe ra Sengoku ở kiềm chế tức giận, Kuzan cũng không kiêu ngạo. Hắn biết rõ, vẫn chưa xong, nhưng là chấm ngoặc kép. Quả nhiên, Sengoku giọng lại trở nên lửa giận bồng bột. Đây không phải là ngươi cùng Sakazuki ra tay đánh nhau lý do. Ngươi ngăn lại hắn làm quá mức hỏa. Sau khi trở về cho ta viết một phong chữ vạn trở lên giấy kiểm điểm. Trời ạ, 10.000 cái, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi cũng muốn với Sakazuki như thế đi tòa án quân sự? Đen đen Mushi kia, vặn vẹo, mặt nhọn, hù dọa Kuzan lắc đầu liên tục. Không không không, ta viết, đem đen đen Mushi cho Borsalino. Dạ, là, ta đây phải đi. Cúi người gật đầu, Kuzan trên không trung một đường chạy chậm đi tới bến tàu trước. Liền gặp được Greg đang cùng Kizaru ngươi một lời ta một lời nói gì. Borsalino, Sengoku đại tướng tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, ta đây liền cáo từ trước. Chấm ngoặc kép. Đi một vòng lại nhận được điện thoại trùng, Kizaru chép miệng một cái. Mặt đầy không tình nguyện rời đi. Không cần phải nói, hắn đều biết trở về lúc thống lĩnh hạm đội chuyện phiền toái phải giao cho hắn. Ngươi, nhìn cũng còn khá, dùng quan sát ánh mắt quét qua Rex sau. Kuzan trong giọng nói nhiều mấy phần nghi ngờ. Rex tự giễu cười cười. Cũng còn khá, ngược lại là các ngươi. Có thể thật là giống trống khua chiêng, mà, như nhau, chúng ta cũng thật đủ sạc. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Kuzan đến gần một bước, đột nhiên hạ thấp giọng, người cũng cho rằng bọn họ đáng chết sao? Đối với Kuzan dao động, Greg cũng không nghĩ là, các học giả không sai, thế giới chính phủ cũng không có sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Ta biết, ta muốn hỏi là... Bị kẹp ở giữa ngươi là thế nào nghĩ? Đối với câu trả lời này, cũng không hài lòng, ánh mắt Kuzan bên trong tràn đầy thăm dò. Lần hành động này từ bắt đầu đến kết thúc, có một loại đầu hổ đuôi rắn cảm giác, giống như bọn họ tụ họp, chỉ là bảo đảm Rex thất bại, sau đệ nhị trọng các biện pháp. Tại sao thượng cấp sẽ nghĩ rằng Rex thất bại? Phải nói chỉ là thương hại những học giả kia môn mà nói. Kuzan quả quyết không tin. Greg không thể nào không rõ ràng cùng cao tầng trở mặt chỗ xấu. Đến lúc đó chết có thể thì không phải là mấy chục học giả, mà là với nhau song phương đại quy mô quân đoàn chiến đấu. Bao nhiêu đoán được nhiều chút à? Chấm ngoặc kép, ý tưởng của ta, chấm ngoặc kép, mở miệng Greg đưa mắt nhìn Kuzan liếc mắt, lần này cưỡng chế chiêu mộ căn nguyên là Ovia đám người. Bây giờ hắn dùng loại này nhìn như ngoan tuyệt biện pháp, rửa sạch bao che các học giả hiềm nghi, hơn nữa ở nhân cơ hội biểu diễn một lớp thực lực sau. Đổi lấy ngũ lão tinh, các hạ, cái này cụ có vài phần ngang hàng ý gọi. Có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim, thật tương đương nhưng không thể nói cho Kuzan, nhưng Greg cũng không muốn tùy tùy tiện tiện lừa bịp Kuzan. Trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói, rất ảo não, mặc dù ta không gọi được người tốt lành gì, nhưng đời này vẫn là lần đầu tiên tàn sát tay không tấc sát nhân. Này là không thể làm gì, cho nên, người nhận thức là quả báo của bọn hắn, cũng không nghe được Greg đem các học giả xưng là vô tội. Kuzan, biểu hiện trên mặt càng nghi ngờ, Greg lắc đầu một cái, không đến nổi. Luật pháp cuối cùng là bởi vì chế tác riêng, lịch sử cũng chỉ có thể có người thắng thư đến viết. Nếu như nói O'Hara các học giả có lỗi mà nói, sai liền lỗi tại hắn môn vô cùng cưỡng cầu chân tướng lịch sử, lại không có tương ứng võ lực bảo vệ. Greg câu trả lời có thể nói là không sơ hở nào để tấn công. Không cách nào phản bác Kuzan biểu tình nhiều hơn chút cô đơn. Không phải là như vậy, chấm ngoặc kép, người đang ở đây mê mang, ta cảm thấy phải chính nghĩa không phải như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Kuzan cũng không che, giấu loại tâm tình này, không chỉ là hắn, chắc hẳn tận mắt chứng kiến O'Hara hủy diệt cái khác những đồng bạn. Trong lòng cũng sẽ có điều dao động, dù sao không có Rex mà nói, bọn họ chính là người thi hành. Ha ha. Chấm ngoặc kép, tại sao phải cười? Không hiểu Greg vì sao bật cười Kuzan. Sắc mặt khó coi đứng lên. Người này, hắn chính là rất nghiêm túc đang phiền não. Vậy ngươi tự mình đem ngang ngược, không biết lý lẽ trở nên hợp tình hợp lý không là tốt rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chút yên lặng sau. Bị Greg một lời thức tỉnh Kuzan, trong con ngươi toát ra ánh sáng sáng ngời. Đúng vậy, thà là đã từng xảy ra sự tình khổ não, đối với phía trên mệnh lệnh không hiểu, chẳng suy nghĩ một chút nên như thế nào thông suốt chính mình chính nghĩa. Cảm ơn, Kuzan chân thành nói tạ, để cho khóe miệng của Greg câu khởi. Cảm ơn cái gì, ta chẳng qua chỉ là tự thuyết tự thoại mà thôi. Tự thuyết tự thoại a? Chấm ngoặc kép. Rốt cuộc mỉm cười Kuzan nhìn về phía xa xa mặt biển. Nơi đó khắc thế giới chính phủ ký hiệu đại buồm bay phần phật theo gió. Muốn thông suốt chính mình chính nghĩa, liền lượn quanh không mở bọn họ chi phối. Nhưng nếu như có gáp tiên sinh thực lực cùng uy vọng, vậy thì có thể làm theo ý mình chứ. Vậy cứ như thế, ta liền đi trước một bước. Khoát khoát tay Rex chạy thẳng tới quân hạm đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, bị vạch trần phần này ngầm hiểu lẫn nhau hậu thủ chuẩn bị lúc ngũ lão tinh sẽ là một bộ như thế nào mặt nhọn. Thời gian thoáng hồi tưởng, Mariesa, Pango lâu đài, hư việc nhiều hơn là thành công ngu xuẩn. Cái này Sakazuki càng ngày càng trong mắt không người, đơn giản là vô pháp vô thiên, cho hắn nghiêm trị liền có thể. Bây giờ tị nạn trên thuyền nhân sát cũng giết không được, đem tới còn phải thả. Chấm ngoặc kép, chúng ta thế nào chặn lại những cư dân kia miệng? Cái này giao cho hải quân chính mình xử lý. Mấu chốt là Rex, chúng ta làm sao thuyết phục hắn đối với chuyện này bảo mật? Quyền lực bên trong đại sảnh, cao cao tại thượng năm người cũng hiếm thấy tức giận. Sakazuki tự tiện nổ súng cũng không phải là cái gì đại sự. Bọn họ cũng có thể đoán được hắn làm như vậy dụng ý. Kết quả là hắn làm không hoàn toàn, lại bị người một nhà cản lại. như vậy ngược lại để cho thế cục lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan tình huống. Hủy bỏ đối với Red cưỡng chế chiêu mộ đi. Đầu chọc võ sĩ đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. Thái ký nam tử hai phiết dâu cá chê lập tức lay động. Không được, hủy bỏ mà nói, chúng ta sau này làm sao còn khống chế hắn. Ai, chấm ngoặc kép, tóc vàng nam nhân than nhẹ một tiếng, đưa hắn nhân ánh mắt hấp dẫn tới. Greg nhưng là đã thức tỉnh, chúng ta mạnh mẽ đến đâu trở nên, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Có lẽ là giết chết kim sư tử, để cho hắn lấy được nào đó chất biến hóa đi. Chấm ngoặc kép, dâu dài nam nhân suy đoán, lấy được mọi người nhất trí gật đầu đồng ý. Ban đầu Greg bị kim sư tử phản kích đả thương lúc, bọn họ thì có qua loại đoán này, hoặc là bởi vì thân thể tai họa ngầm chưa gượng dậy nổi. Họ là nhất phi trùng thiên, có thể chẳng ai nghĩ tới, lúc này mới chỉ một năm. Greg liền ngoài dự đoán mọi người hoàn thành Devil Fruit thức tỉnh. Hắn coi như mạnh hơn nữa, chúng ta cũng không phải là không có ứng đối biện pháp. Chỉ là hắn không chỉ là một người, còn có phía sau thế lực to lớn. Chấm ngoặc kép, tóc quan nam tử cùng những người khác trao đổi xem qua ánh sáng. Bây giờ bọn họ yêu cầu là một cái ổn định thế giới. Vì thế thì nhất định phải làm ra một ít nhượng bộ. Bây giờ trên biển khơi, dâu trắng, bích mầm đã bị thế nhân gọi là trên biển hoàng đế. Trừ bọn họ thế lực ngoại, giành lại kim sư tử địa bàn sau Rex coi như là duy nhất cùng hai người chống cự. Có thể bản thân hắn bây giờ lại thức tỉnh, hoàn toàn đền bù đỉnh phong chiến lực chưa đủ. Mặc dù tin tức này còn chưa truyền tới ngoại giới, nhưng O'Hara tiêu diệt là giấy không thể gói được lửa. Một khi hắn thức tỉnh, tin tức bị thế lực khắp nơi biết được, người khác sẽ đem Rex cùng với hắn đại biểu thế lực tăng lên thành có thể cùng dâu trắng, bích mầm lẫn nhau tranh phong trình độ, mà không chỉ là chống cự. Trừ này ba phe thế lực, còn có Kaido, cái này không lựu đạn định giờ, cùng hải tặc Vương Roger trực hệ tóc đỏ, sang ở trên biển khơi tùy ý rong ruổi. Người trước mắt mặc dù ngừng công kích, nhưng chiêu binh mãi mã có thể không có rơi xuống mảy may. Người sau mặc dù sang không có như thế trắng trợn, nhưng tụ tập ở bên cạnh hắn đồng bạn lại người người cũng không thể khinh thường. Tóc đỏ quật khởi tốc độ, trang nghiêm có loại Roger năm đó cảm giác, căn bản là không có cách ngăn trở. Nếu như không có Rex cái này trẻ tuổi hơn đi ở phía trước, kia sang cơ hồ có thể tính làm là đại hải tặc thời đại đại danh từ. Có thể đoán được là, nếu không vài năm sang sẽ vọt vào Grand Line, chỉ cần hắn không ngã xuống, liền nhất định sẽ vén lên một vòng mới địa bàn tranh. Nếu như Kaido lại nhân cơ hội này chen vào một chân, Grand Line không thể nghi ngờ sẽ loạn thành hỗn loạn. Lộc cộc, lộc cộc, trên hành lang truyền tới tiếng bước chân. Để cho đầu chọc võ sĩ một lần nữa mở miệng, dùng buông tha cưỡng chế chiêu mộ để cho hắn đối với pháo kích tị nạn thuyền chuyện yên lặng. Đổi nữa là chân chính hợp tác cộng thắng, dù sao chúng ta bây giờ đã là trước sau đều khó khăn. Đầu chọc võ sĩ đề nghị rất nhanh lấy được, bốn người khác đồng ý. Red Line bây giờ cũng không có gì xung đột lớn, đang đợi được loạn đứng lên ngày hôm đó lúc. Bọn họ trước mặt cấp bách cần giải quyết là để cho tứ hải cùng đại hải trình nửa đoạn trước trở lại lấy trước kia loại ổn định trạng thái. Chỉ có như ấy mới có thể chờ đợi đến Grand Line loạn chiến lúc tìm tới canh cơ hội tốt. Ngũ lão tinh, vương hạ thất vũ hải Rex thỉnh cầu nói chuyện điện thoại. Chấm ngoặc kép, ba, trước đại môn tướng lãnh quỳ một chân trên đất. Hai tay đem đen đen Musi giơ cao, đầu chọc võ sĩ khẽ đẩy mắt kính. Việc nhân đức không nhường ai trở thành cùng Greg trực tiếp nói chuyện điện thoại nhân. Đưa tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.